Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, 56, hôn lễ. Trình Du Cẩn đứng ở cửa, trong lúc nhất thời không biết đêm nay là đêm nào, những cái đó sự tình nàng rõ ràng không có trải qua quá. Chính là giờ khắc này, nàng nhìn trước mắt đỏ thẫm, hoảng hốt gian phảng phất đứng ở kiếp trước, khi đó cũng là giống nhau ầm ĩ. Mọi người ở nàng bên tai trêu đùa, đại cô nương hôm nay thật là đẹp mắt, giây lát gian cảnh tượng lại chuyển tới Tĩnh Dũng hầu phủ. Hoắc Trường Nguyên khơi màu nàng khăn voan, hai bên nha hoàn các bà tử lập tức không cần tiền giống nhau nói cắt tường lời nói. Chúc phu nhân cùng hầu gia sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão, những việc này Trình Du Cẩn rõ ràng không có trải qua quá. Chính là giờ khắc này. Hồi ức như là thủy triều giống nhau nảy lên tới, một bức bức hình ảnh tựa như múa rối bóng, náo nhiệt, phồn hoa, rực rỡ, cuối cùng dừng hình ảnh thành một bức không có thanh âm hắc bạch hình ảnh. Bà tử dính đầy tay huyết, chạy ra nói, lão phu nhân, thiếu phu nhân thai vị bất chính, khó sinh, chỉ sợ chỉ có thể bảo một cái, nàng thấy Hoắc Tiết Thị sụ mặt. Môi không hề do dự mà khép mở. Bảo tiểu, cuối cùng hình ảnh vẫn là vừa rồi cái kia bà tử. Nàng ôm một cái tã lót đi lên trước, đưa tới Hoắc Tiết Thị bên người, đầy mặt ý cười mà nói. Hồi bẩm lão phu nhân, là cái nam hài nhi, phu nhân đâu? Phu nhân nàng, phu nhân dòng huyết, chỉ sợ cứu không trở lại. Trình Du Cẩn đứng ở cửa hoàng hốt một cái chớp mắt. Lúc này người trong phòng đã nhìn đến Trình Du Cẩn, đều cười nghênh ra tới. Đại cô nương tới, Trình Du Cẩn du du đãng đãng tinh thần lập tức trở về vị trí cũ. Ầm ĩ thanh âm một lần nữa truyền vào nàng trong tai. Trình Du Cẩn có chút kinh ngạc, vừa rồi nàng làm sao vậy? Tựa như linh hồn xuất khiếu, bị yểm giống nhau, nàng mới vừa rồi nhìn đến những cái đó. Đại khái là kiếp trước hình ảnh, nàng không có trải qua quá. Cho dù bên trong người là chính mình cũng phảng phất đang xem người khác chuyện xưa. Này đó hình ảnh lóe đến bay nhanh lại đứt quãng. Trình Du Cẩn thế nhưng cảm thấy đáy lòng một trận giật mình nhiên. Bên trong nha hoàn thấy Trình Du Cẩn hồi lâu không nói lời nào. Có chút kỳ quái mà nhìn về phía nàng. Trình Du Cẩn thực mau thu liễm khởi tạp tư. Dùng nàng vẫn thường. Đoan trang khéo léo lại hơi có chút thu mỉm cười đối bên trong người gật đầu. Ta tới xem nhị muội muội, nhị muội hết thảy nhưng chuẩn bị tốt, còn kém chút đâu, nhị cô nương đang ở thượng trang, Trình Du Cẩn cười đi vào tới. Thần thái gian là tự nhiên mà vậy ôn hòa, hôm nay là muội muội đại nhật tử, trang dung họa lại tinh tế đều không quá Trình Du mặc nghe được Trình Du Cẩn tới. Liền phải đứng lên, bị Trình Du Cẩn cùng phía sau bọn nha hoàn ngăn lại. Nhị muội không cần động, trước thượng trang quan trọng, Trình Du mặc gật đầu, tiếp tục ngồi ở ghế thêu trước, tùy ý mọi người ở trên mặt nàng đồ đồ vẽ tranh. Xuyên thấu qua kính mặt, Trình Du mặc có thể rõ ràng mà nhìn đến Trình Du Cẩn đứng ở nàng phía sau. Trình Du Cẩn hôm nay xuyên một thân bạch, tuy rằng đầu gối lan cùng hoa văn đều dùng hồng. Nhưng tổng thể tới xem vẫn là thập phần mộc mạc, đứng ở đỏ rực tân phòng, Trình Du Cẩn cực kỳ mà thấy được, cơ hồ so chân chính vai chính, Trình Du Mặc đều thấy được, Trình Du Mặc trong lòng sinh ra một loại nan kham cả mờ ni bởi vì sợ làm dơ áo cưới. Trình Du Mặc hiện tại chỉ mặc một cái áo trong, bên người vây quanh rất nhiều nha hoàn, ở trên mặt nàng đồ đồ vẽ tranh. Trình Du Mặc chính mình không hề quyền lên tiếng đáng nói. Bởi vì tân nương trang mặt đều khoa trương, Trình Du Mặc trên mặt bị đồ một tầng lại một tầng phấn. Lông mày bị chọn lại hắc lại tế, xứng với chết bạch sắc mặt, quả thực giống cái nữ quỷ giống nhau, mà Trình Du Cẩn lại cười nhạt doanh doanh mà đứng ở nàng phía sau. Khóe mắt giữa mày tinh tế mà họa quá, tinh xảo mỹ mạo lại không hiện trang dung trọng. Một thân đỏ trắng đan xen váy sấn đến Trình Du Cẩn cao gầy trắng nõn. Cùng bị mân mê đến căn bản nhìn không ra vốn dĩ hình dạng Trình Du Mặc so sánh với. Quả thực trên trời dưới đất, hiệu quả thảm thiết, Trình Du Mặc có chút xấu hổ, một hồi oán hận hóa trang rườm rà, một hồi lại oán hận trang nương tay thô bồn. Cuối cùng, Trình Du Mặc u oán mà tưởng, nàng tỉ tỉ vì cái gì như vậy tâm cơ trọng đâu. Mặc dù là Trình Du Mặc tân hôn ngày này, Trình Du Cẩn cũng không chịu buông tha, nhất định phải đoạt tân nương tử nổi bật. Nàng cách kính mặt nhìn chằm chằm sau lưng Trình Du Cẩn. Bất chi bất giác thất thần, kiếp trước Trình Du Cẩn xuất giá thời điểm, cũng là như thế này tựa như nữ quỷ sao. Trình Du Mặc nhớ không rõ, khi đó nàng đại chịu đả kích, bệnh nặng không dậy nổi, cả ngày liền thanh tỉnh thời gian đều thiếu, nơi nào còn nhớ rõ Trình Du Cẩn vẽ cái dạng gì trang. Nhưng là hồi môn thời điểm, Trình Du Cẩn sắc mặt là thực tốt, trong trắng lộ hồng, mặt mày giống như, cả người như Minh Châu, cả người tản ra bất đồng với thiếu nữ sáng rọi. Lúc ấy Trình Du Mặc không rõ vì cái gì, hiện tại nàng đã trải qua nhân sự, cùng Hoắc Trường Nguyên đã làm phu thê, sao có thể không rõ này trong đó nguyên nhân. Trình Du Mặc trong lòng có điểm toan, lại có điểm khổ, ở nàng không có tìm được Hoắc Trường Nguyên phía trước, Hoắc Trường Nguyên cùng tỷ tỷ phu thê cảm tình thực hảo. Hoắc Trường Nguyên chính mình khả năng không cảm thấy, chính là người ở bên ngoài trong ánh mắt, đương Hoắc Trường Nguyên nhìn về phía Trình Du Cẩn khi, mặt mày rõ ràng đến nhu hòa xuống dưới. Trình Du Mặc thậm chí cảm thấy, Hoắc Trường Nguyên là không hy vọng biết được chân tướng. Không có chân tướng, hắn là có thể vẫn luôn lừa mình dối người mà. Như vậy cùng tỷ tỷ ân ái đi xuống. Cho dù, đại giới là Trình Du Mặc cái này chân chính cứu người già. Trình Du Mặc nhớ tới kiếp trước chính mình gả qua đi sau những cái đó sự. Càng thêm sốt ruột, trách không được người từng trải đều nói vợ kế làm khó. Trình Du Mặc cùng Hoắc Trường Nguyên rõ ràng có cảm tình. Trình Du Cẩn rõ ràng mới là cái kia hoành đao đoạt ái kẻ thứ ba. Chính là chờ Trình Du Mặc gả cho Hoắc Trường Nguyên sau. Vẫn là không có lúc nào là không sinh hoạt ở phía trước mặc cho bóng ma hạ. Ngay cả Hoắc Trường Nguyên, kỳ thật cũng quên không được Trình Du Cẩn. Hắn có thể lừa đến quá người khác, lừa đến quá Hoắc Tiết Thị, thậm chí lừa đến quá chính mình, lại duy độc lừa bất quá bên gối người. Trình Du Mặc thập phần bị đè nén, này một đời trọng sinh, nàng đầu một sự kiện đó là đâm thủng chân tướng, nàng tình nguyện trên lưng đoạt tỷ tỷ hôn sự bêu danh. Tình nguyện áo đại tăng thành hôn bị người chỉ trỏ trỏ. Cũng lại không làm Trình Du Cẩn quang hoàn hạ bóng dáng. Trình Du Mặc cho rằng, nàng lập tức liền phải thành hôn, kiếp trước bóng ma đều kết thúc, hết thảy đem chân chính trở lại quỹ đạo. Nhưng mà giờ khắc này nàng nhìn trong gương ảnh ngược, mọi cách bắt bẻ, lại không thể không thừa nhận Trình Du Cẩn vẫn là như vậy mỹ lệ hào phóng. Vẫn là như vậy hoàn mỹ vô khuyết, rõ ràng này một đời Trình Du Cẩn bị từ hôn, Trình Du Cẩn không bao giờ sẽ có kiếp trước phong cảnh. Nàng lý nên chưa gượng dậy nổi, như Trình Du Mặc đời trước giống nhau âm trầm gầy ốm đi xuống. Nàng như thế nào có thể vẫn như cũ như vậy chấn định tự nhiên? Như vậy thản nhiên mà thu hoạch mọi người tầm mắt đâu? Trình Du Mặc bất chi bất giác cắn môi, bởi vì dùng sức quá lớn, thậm chí không lưu ý cắn ra tơ máu. Trang nương kinh hô một tiếng, vội vàng nói, nhị cô nương không thể, ngày hôm nay là tân nương, trang dung trăm triệu loạn không được. Trình Du Mặc lúc này mới kinh giác. Vội vàng buông ra hàm răng, trên nét mặt xẹt qua hoảng loạn, nha hoàn trung tức khắc lộn xộn, một đám hoảng đến hoang mang lo sợ, vẫn là Trình Du Cẩn tiến lên một bước, nhìn Trình Du Mặc ngoài miệng vết thương, nói, không đáng ngại, một cái tiểu miệng vết thương mà thôi, cầm máu liền nhìn không ra tới, cho nàng đổi cái này nhan sắc son môi, đồ đến hậu chút, liền nhìn không ra tới, trang nương thử thay đổi nhan sắc. Phát hiện quả thực hữu dụng, trang nương thật dài nhẹ nhàng thở ra, liên thanh khen, ít nhiều đại cô nương có chủ ý, bằng không, hôm nay hôn lễ liền không hảo xong việc. Trình Du Cẩn cười cười. Không có ứng thừa trang nương nói, lẳng lặng thối lui đến một bên nhìn, Trình Du Mặc nghe được trang nương nói càng không thoải mái. Mà đây là trang nương như là ghét bỏ giống nhau, liên thanh nói, Ai u ta nhị cô nương, ngày hôm nay là tân nương, trăm triệu không thể nhíu mày, mau cười một cái, vừa mới hoa môi trang, cũng không thể lại đem trên mặt trang hoa trình du mặc bị nói cực xấu hổ. Nàng nhìn trong gương ảnh ngược hết thảy, càng thêm bực mình, lại là như vậy, vô luận nàng làm cái gì đều sẽ bị người ghét bỏ. Vô luận nàng nói cái gì, đều sẽ bị nha hoàn lấy khinh phiêu phiêu một câu, đây là đại cô nương nói, đánh trở về. Ngay cả hôm nay nàng hôn lễ, cũng là như thế, Trình Du Mặc trong lòng động khí, càng thêm banh kính, có mắt không tròng, nàng nhưng thật ra muốn cho những người này nhìn xem, ai mới là tỉ muội chung chân chính có quý khí người. Bởi vì Trình Du Mặc rảo phá miệng duyên cớ, trang nương cùng bọn nha hoàn khẩn cấp tân vẽ một cái môi trang. Toàn Phúc Thái Thái tới cấp Trình Du Mặc trải đầu thời điểm, trang dung còn không có họa xong, người trong phòng ba chân bốn cẳng mà cấp Trình Du Mặc thay quần áo. Còn không có thu thập hảo, bên ngoài liền vang lên thật lớn pháo thanh, đón dâu đội ngũ tới, Tĩnh Dũng Hầu tới, trong phòng các nữ quyến vừa nghe, càng thêm hoảng loạn, Trình Du Mặc trên mặt cũng lộ ra cấp sắc, nàng hiện tại quần áo bất chỉnh, nếu như bị người nhìn đến, nàng thể diện đều phải ném sạch sẽ. Trong phòng nhất phái người ngã ngựa đổ, Trình Du Cẩn nhìn thật sự không ra gì, nói, các ngươi chạy nhanh cấp nhị cô nương thay quần áo, ta làm bên ngoài nhiều chắn một chắn, tân hôn ba ngày vô lớn nhỏ. Mà tân tế muốn cưới đến tân nương, không thiếu được phải bị nhà mẹ đẻ các nữ quyến trêu cợt. Lấy Trình gia nam tử một cái so một cái không học vấn không nghề nghiệp phúc. Hoắc Trường Nguyên xông tới thời điểm, so dự tính canh giờ còn muốn sớm ni, Trình Du Cẩn nhớ tới trong khuê phòng lộn xộn bộ dáng. Tức khắc đầu đều phải lớn, nàng chỉ có thể tự mình ra trận, tốt xấu nhiều cấp bên trong tranh thủ chút thời gian. Lang quân nhóm vốn dĩ nháo thật sự, bọn họ một đường thế như trẻ tre, Trình gia nam tử kia một quan nhẹ nhàng đã bị phá. Lang quân nhóm đắc ý phi phàm, càng không đem nữ quyến này một quan để vào mắt, bọn nha hoàn như thế nào ngăn được này đó thanh tráng thiếu niên. Mắt thấy liền phải bị tiến lên, đột nhiên bị một thanh âm ngăn lại, chậm đã, Trình Du Cẩn từ bình phong sau chuyển qua tới. Nàng vừa ra tràng, trong phòng rõ ràng tĩnh tĩnh, trong ngoài có khác, ngoại nam rất ít có cơ hội nhìn thấy chưa lấy chồng nữ quyến. Trình Du Cẩn thanh danh bên ngoài, chính là gặp qua nàng chân nhân cũng bất quá Trình ra mấy cái thân anh em bà con. Hiện tại Trình Du Cẩn từ phía sau đi ra, mới vừa rồi còn e sợ cho thiên hạ không loạn các thiếu niên một người tiếp một người cấm thanh. Ngay cả Tĩnh Dũng Hầu phủ mời đến người tiếp tân cũng nhịn không được lặng lẽ hỏi. Vị này chính là, Hoắc Trường Nguyên hôm nay cả ngày đều có chút hoảng thần. Hắn ngồi trên lưng ngựa, thường xuyên sinh ra một loại thác loạn cảm, hắn thậm chí phân không rõ chính mình muốn cưới người rốt cuộc là ai. Chính là hiện tại, hắn nhìn đến trước mắt người, trong mắt quang mang sậu lượng, cơ hồ bật thốt lên liền phải nói. Nàng là thê tử của ta, đáng tiếc ở Hoắc Trường Nguyên nói chuyện phía trước. Trình Du Cẩn đã cười mở miệng, ta là Trình gia đại cô nương, tân nương tử tỷ tỷ, nhà của chúng ta đem nhị muội dưỡng đến lớn như vậy không dễ dàng. Đoạn không có Hoắc Hầu gia nói cưới đi liền cưới đi đạo lý. Hoắc Hầu gia, ngươi nói có phải hay không? Hoắc Trường Nguyên thần trí trở về vị trí cũ, mới tỉnh ngộ lại đây. Nga, nàng không phải hắn thê tử, bọn họ giải trừ hôn ước. Hoắc Trường Nguyên nhìn Trình Du Cẩn không nói lời nào, trước mắt một màn này cho hắn một loại thác loạn cảm. Hắn rõ ràng cảm thấy, Trình Du Cẩn không nên đứng ở chỗ này, nàng thậm chí không nên mặc một thân mộc mạc bạch đế váy. Nàng rõ ràng hẳn là mũ phượng khăn quàng vai, họa nhất long trọng trang dung, cúi đầu ngồi ở hôn trên giường chờ hắn. Mà tuyệt không phải đứng ở ngoài cửa, đứng ở đông đảo nam nhân trong tầm mắt, cười nói, ta là tân nương tử tỷ tỷ, Hoắc Trường Nguyên thật lâu không có đáp lời. Trình Du Cẩn không chờ đến Hoắc Trường Nguyên phản ứng, trong lòng oán hận mắng câu chết cha nam, cái này hỗn trướng, từ hôn liền không nói, hiện tại nàng làm cho mọi người mặt cùng hắn nói chuyện. Hắn thế nhưng không để ý tới nàng. Hảo, hảo thật sự, Trình Du Cẩn càng sinh khí. Trên mặt cười ngược lại càng minh diễm, nàng cũng mặc kệ Hoắc Trường Nguyên có hay không tiếp. Cha, nói thẳng, tưởng cưới ta Trình gia nữ nhi không phải như vậy dễ dàng. Ta thân là trưởng tỷ, có khác mấy vấn đề muốn hỏi. Không biết Tĩnh Dũng hầu phủ nhưng tiếp. Người tiếp tân nhóm lập tức ồn ào nói. Đương nhiên, Trình Du Cẩn đứng ở chỗ này. Căn bản không ai dám tiến lên động tay động chân. Toàn quy quy củ củ đứng ở nhà ở mặt sau. Trình Du Cẩn hỏi cái gì đáp cái gì. Trình Du Cẩn đề vấn đề xảo quyệt lại lạ. Rất nhiều lần đều khó tới rồi người. Bọn nam tử tụ ở một đống. Nhiệt liệt thảo luận, trong đó một người đâm đâm từ Chi Thiện. Nói, ngươi vừa rồi không phải nháo thật sự hoan sao? Như thế nào hiện tại không nói? Từ Chi Thiện vội vàng xua tay. Này không thể được, đó là ta, biểu muội, ta cũng không thể hủy đi nàng đài, nhị tiểu thư giống nhau là ngươi biểu muội. Ngươi mới vừa rồi như thế nào không nói như vậy? Từ Chi Thiện ngắm Trình Du Cẩn liếc mắt một cái, đỏ mặt biện nói, kia như thế nào có thể giống nhau? Nhị biểu muội đã là Hoắc hầu gia người, cùng Cẩn tỷ tỷ không giống nhau, hắn không lưu ý. Xưng hô lại đổi trở về Cẩn tỷ tỷ. Bọn nam tử cười vang, Lâm Thanh Viễn bị người lôi kéo tới xem náo nhiệt, nghe đến mấy cái này lời nói. Hắn cũng buồn cười, bên người đồng liêu rất có hứng thú mà nhìn trong phòng. Bọn họ đứng ở bên ngoài, xem đến không rõ ràng lắm, bất quá ngay cả như vậy. Đã xảy ra sự tình gì vẫn là nghe được đến. Đồng liêu vỗ vỗ Lâm Thanh Viễn tay áo, nói, Lâm Trạng Nguyên. Mấy vấn đề này không làm khó được ngươi. Ngươi không đi giúp một chút. Lâm Thanh Viễn cười xua tay. Còn không đợi nói chuyện. Trong đám người Trình Du Cẩn như là nghe được cái gì giống nhau. Chuẩn xác mà nhìn qua. Nàng nhìn thấy Lâm Thanh Viễn. Như là kinh ngạc một chút. Ngay sau đó mặt giãn ra mà cười. Trong nháy mắt tựa như hồi xuân đại địa. Bách hoa nở rộ. Lâm Trạng Nguyên tài cao. Tiểu nữ múa rìu qua mắt thợ. Trạng Nguyên cần phải thủ hạ lưu tình, Lâm Thanh Viễn vốn là không quá thích loại này náo nhiệt. Chính là giờ khắc này, hắn nhìn Trình Du Cẩn tươi cười, phảng phất bên người ầm ĩ tức khắc tiêu âm, trước mắt chỉ có một cái ăn mặc váy trắng nữ tử. Đối hắn gật đầu cười nói, Trạng Nguyên thủ hạ lưu tình, Lâm Thanh Viễn trong lòng phảng phất bị thứ gì đụng phải một chút. Bỗng chốc hiện lên một trận khôn kể rung động. Hết chương.